Dưới váy thần, chương 84, ngoại truyện 10, nhật ký nuôi con 3. Góc truyện audio.com. Anh trai, anh mang theo đồ ăn vặt nào vậy, em xem một chút đi. Bé tranh chạy đến phòng bé Kiori, muốn biết ba lô nhỏ của anh trai mang theo cái gì. Cô bé mang theo quá nhiều đồ ăn vặt chứa không hết, muốn anh trai chứa một ít thay mình. Bé Kiori đã kéo khóa kéo lên, nhưng vẫn vô cùng kiên nhẫn mở ba lô ra, nói từng loại đồ vật mang theo cho em gái nghe. Bé tranh gãi chóp mũi, không nói một câu. Anh trai mang theo 4-5 quyển truyện bản tiếng Anh. Em biết rồi, cô bé chạy nhanh như chớp về phòng của mình. Ầm, một tiếng, bé tranh đổ toàn bộ đồ ăn vặt bên trong ba lô màu hồng nhỏ ra. Quyết định mang theo ít đi vài thứ, nhét thêm 2 quyển sách. Bé tranh hoa mắt nhìn các loại đồ ăn vặt trên sàn nhà, thật sự đều không nỡ bỏ xuống. Ba nói, đồ ăn vặt và đồ chơi tự mình chuẩn bị tùy ý mang theo cái gì cũng được, ba và mẹ đều mặc kệ, nhưng cũng không cho bọn nhỏ mua nhiều. Bé tranh phiền muộn không thôi, đành phải chọn một ít đồ ăn vặt không chiếm không gian, cô bé thích ăn đường và xô. Cô, là nhất khoai tây chiên cũng thích nhất, xoắn suýt nửa ngày, bỏ xuống mấy túi khoai tây chiên. Nhét vào 2 túi que cay của chú Tần Tỉnh mua cho mình, muốn chia cho anh trai một túi. Chú Tần Tỉnh nói, đây là mỹ vị nhân gian. Các cục cưng của mẹ đã xong chưa? Âm thanh thẩm đường từ cầu thang truyền đến. Được rồi mẹ, 2 đứa bé 2 miệng một lời. Xuống lầu nhanh lên nào. Dạ, bé tranh đi đến giá sách cầm lấy 2 quyển sách vẽ bản tiếng Anh nhét vào bên trong ba lô nhỏ, thật vất vả kéo khóa kéo lên. Ba lô căng phồng, giống như một giây sau khóa kéo sẽ bung mở ra. Bé tranh và bé Kiori đi ra từ phòng riêng của mình, mỗi người đẩy một vali nhỏ, cõng một chiếc ba lô nhỏ. Đi về phía thang máy bên cạnh, bé tranh quay đầu nhìn vali của anh trai. Anh mang theo rất nhiều đồ chơi sao? Bên trong vali nhỏ của cô bé là 2 món đồ chơi gấu bông, một con là gấu bông mẹ, một con là gấu bông con, cho dù đi đến đâu cô bé đều muốn mang theo, ban đêm sẽ ôm đi ngủ. Bé Kiori kéo vali nhỏ của mình, nhỏ giọng nói với em gái. Đầy vali này đều là đồ ăn vặt, bé tranh nghe xong sợ ngây người, đứng ở đó không nhúc nhích. Trong hai mắt viết đầy 2 chữ, hâm mộ. Bé Kiori, em thích ăn gì, anh đều mang theo, đều cho em ăn. Hoa, bé tranh ném vali của mình xuống, nhảy lên tại chỗ. Tiếng thét hưng phấn chói tay quanh quẩn trong đại sảnh biệt thự cao 7-8 mét. Hai con đang làm gì đấy? Tưởng Thành Duật đứng dưới lầu nhìn xem bọn nhỏ. Bé tranh che lại miệng của mình, cười không ngừng. Thật vui vẻ, có nhiều đồ ăn vặt như vậy để ăn. Cảm ơn anh trai, Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật ở dưới lầu đợi bọn nhỏ hơn 20 phút chưa, hôm nay bay đến Thâm Quyến. Ngày hôm qua bọn nhỏ nghỉ hè, cô và Tưởng Thành Duật bỏ kỳ nghỉ lễ tròn 1 năm, mang 2 bé con về thôn Hải Đường. Cô và bọn nhỏ mặc quần áo đôi, còn Tưởng Thành Duật mặc quần áo giống như bình thường, quần tây đen, áo sơ mi trắng. Leng keng, thang máy đã tới lầu 1, Tưởng Thành Duật đặt tạp chí trong tay xuống, đeo kính râm lên cho Thẩm Đường. Thẩm Đường nhón mũi chân, muốn hôn. Thừa dịp bé con vẫn chưa đi đến phòng khách, Tưởng Thành Duật cúi đầu cọ sát môi cô vài giây. Ba mẹ chúng con tới rồi, bé tranh vui sướng kêu lên. Tưởng Thành Duật đưa lưng về phía bé con, chống đỡ trước người Thẩm Đường, bọn nhỏ không nhìn thấy hai người đang hôn môi. Anh thả môi cô ra, đẩy kính râm của cô. Tưởng Thành Duật xoay người kéo vali đến trong sân đưa cho chú vệ sĩ đi. Dạ, góc truyện audio.com. Hai đứa nhỏ đáp lời, trên đường đi thì thầm với nhau, thỉnh thoảng bé tranh cười ha ha. Thẩm Đường nhìn hai đứa con nhỏ, chưa phát giác ra, bọn nhỏ đã tròn 4 tuổi. Mùa hè hàng năm, cô đều dẫn hai đứa bé về thôn Hải Đường, tuy nhiên lúc đó bọn nhỏ còn nhỏ, không có ký ức gì cả, chỉ có những đoạn ngắn vụn vặt. Hôm qua nghe nói muốn đến bờ biển thôn Hải Đường nghỉ phép, bọn nhỏ vui vẻ cả đêm. Trong khi chờ đợi, bé tranh và bé Kiori ngồi trên đùi Tưởng Thành Duật. Ba ơi, âm thanh của bé tranh mềm mại. Ba ơi, ba nhìn con và anh trai nè. Tưởng Thành Duật nhìn con trai, bé Kiori học dáng vẻ nhướng mày của người lớn, miễn cưỡng cũng có chút dáng vẻ. Sau đó là bé tranh biểu diễn, cô bé nhẹ nhàng thổi hơi, giống như trước mắt có một cây bồ công anh. Ba đoán xem con và anh hai đang diễn cái gì? Bé tranh dương mắt đầy chờ mong. Tưởng Thành Duật không đoán được, suy nghĩ một lúc lâu. Là đang bị cay khi ăn que cay sao? Hai đứa nhỏ yên tĩnh 2 giây, sau đó bỗng nhiên cười to. Sợ ảnh hưởng đến người khác, bọn nhỏ che miệng cười vừa ngã người về phía sau. Tưởng Thành Duật bị hai đứa bé náo loạn cũng đành chịu mà bật cười. Vừa rồi bé Kiori trợn tròn đôi mắt, nhướng lông mày nhỏ lên, suy nghĩ cũng là sự vui sướng khi ăn đồ ăn vặt. Bé tranh thổi hơi, nhìn như là đầu lưỡi bị cay. Bà đoán không được, nói cho ba biết đi. Bé Tranh cười, con và anh trai đang diễn cảnh mở mày mở mặt. Ha ha, Tưởng Thành giật cười, xoa đầu hai đứa nhỏ. Thời gian còn sớm, hai đứa bé cầm một quyển truyện ngồi trên ghế, đầu sát bên đầu lật xem từng tờ một, thỉnh thoảng nhỏ giọng thầm thì. Thẩm Đường đi mua một ly cà phê đá trở về, ngồi xuống kế bên cạnh Tưởng Thành Duật. Vì giữ gìn vóc dáng, cô không dám uống nhiều, nếm vài ngụm đỡ thèm, còn lại hơn nửa ly đưa cho Tưởng Thành Duật. Tưởng Thành Duật đưa ly đến bên miệng cô, uống thêm hai ngụm đi. Thẩm Đường lắc đầu, dù thế nào cũng không uống. Tưởng Thành Duật thấp giọng nói, uống nhiều cũng không sao, buổi tối mình tăng ca làm tiêu hao calo thôi. Thẩm Đường, anh nói tăng ca tiêu hao calo là đang ám chỉ chuyện tăng ca trên giường làm tiêu hao đấy à? Cô vẫn lắc đầu như cũ, quản thúc được cái miệng của mình. Tưởng Thành Duật trùng hai chân xuống, dựa vào ghế dựa uống cà phê, hai mắt thỉnh thoảng nhìn vào hai đứa trẻ đang nhỏ giọng thì thầm với nhau. Thẩm Đường lấy laptop ra, đặt trên đùi anh, đến gần anh thêm vài cm, mở vài kịch bản mà công ty muốn tiếp nhận gần đây ra xem một chút. Tưởng Thành Duật nâng cánh tay lên, vây quanh cô ở trong ngực. Trạng vạng gần 5 giờ, một nhà bốn người bọn họ trở lại thôn Hải Đường. Anh Thẩm biết hôm nay bọn họ trở về, đã chuẩn bị xong xuôi từ trước, để chống tất cả phòng trên lầu 3 homestay, cho một đoàn người của bọn họ vào ở. Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật ở lại căn phòng trước kia của cô, nơi đây thường xuyên thông gió quét dọn, không có hương vị gì. Lúc này là thời điểm bờ biển náo nhiệt, bé Tranh và bé Kiori không chờ đợi được đi bơi dưới biển đã ngồi xuống nghịch đất cát. Vú nuôi và vệ sĩ đi qua đó cùng bọn nhỏ, Tưởng Thành Duật và Thẩm Đường đi theo sau. Bé Tranh và bé Kiori để chân trần, mỗi người xách theo một thùng nước, bên trong có các loại đồ chơi nhỏ để chơi cắt qua đường cái, bọn trẻ hoan hô chạy về phía bãi cát. Mẹ ơi, ba ơi, hai đứa bé một bên chạy trước còn thỉnh thoảng quay đầu lại, tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp nhau. Khóc chuyện audio.com, Tưởng Thành Duật nắm tay Thẩm Đường, không nhanh không chậm đi về phía bờ biển. Thẩm Đường muốn chụp ảnh, cô kêu Tưởng Thành Duật bế con nhỏ dơ lên hoặc cõng trên cổ, để cô chụp cho bọn họ vài bức ảnh với hoàng hôn của bờ biển. Tưởng Thành Duật cuốn ống quần lên, ống tay áo cũng vén lên đến cánh tay. Tranh, đến chỗ này của ba này. Bé Tranh vừa lấy một thùng nước nhỏ từ bờ biển lên, chuẩn bị xây lâu đài cát. Cô bé đặt thùng nhỏ xuống, nhào vào lòng ngực của ba. Bé Tranh ôm cổ Tưởng Thành Duật làm nũng nói. Ba ơi, có phải ba định cho con ăn kẹo không? Tưởng Thành Duật đùa con gái, bà có một viên muối, con muốn ăn không? Bé Tranh cười khanh khách, ánh mắt giảo hoạt, cho con xem muối của ba một chút. Tưởng Thành Duật, anh hôn xuống gương mặt con gái, bế con gái lên, đầu tiên là nâng qua đỉnh đầu, sau đó đặt con gái ngồi trên vai mình. Con gái nhát gan, anh không dám ném con bé lên trên. Thẩm Đường quay video ngắn khoảng một phút, lại chụp thêm mấy tấm ảnh. Tưởng Thành Duật ôm con gái trở lại chỗ thùng nước nhỏ, bé Kiori đang đắp lâu đài, anh đặt con gái xuống, một tay túm lấy con trai đi chụp ảnh. Có muốn ba tung con lên không nào? Bé Kiori trừng mắt nhìn, có hơi sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Tưởng Thành Duật không dám tung con trai lên quá cao, tung lên ba lần, vững vàng tiếp vào trong ngực. Bé Kiori rất vui vẻ cũng hồi hộp thét lên vài tiếng chói tai. Thẩm Đường quay lại cảnh tượng này, Tưởng Thành Duật bảo con trai hỗ trợ. Một lát ba cũng bế mẹ con quay video lại có được không? Được ạ, bé Kiori vui vẻ đồng ý. Tưởng Thành Duật kêu Thẩm Đường đưa di động cho con trai, anh gọi con gái, đưa điện thoại di động của mình cho bé Tranh. Con và anh hai quay lại video cho ba mẹ nhé. Đã lâu Tưởng Thành Duật không tung Thẩm Đường lên cao nữa, anh ôm ngang lấy cô. Trên bờ biển đã đến lúc rất náo nhiệt, người đi qua luôn ghé mắt nhìn, Thẩm Đường đập cánh tay anh. Có nhiều người lắm, Tưởng Thành Duật, em coi như đang đóng phim đi. Hai nhiếp ảnh gia nhỏ đã chuẩn bị xong, bé Tranh kêu lên 321. Tưởng Thành Duật ôm Thẩm Đường tung lên hai lần, bé Tranh tự động chèn âm thanh oa lên phối hợp. Lần cuối cùng tiếp được cô, anh xoay người đưa lưng về phía con nhỏ, cúi đầu hôn Thẩm Đường một cái. Bé Tranh đang xem video mà mình quay, có điện thoại gọi tới. Cô bé biết cái tên Phó Thành Lẫm này, trực tiếp ấn nghe, học theo người lớn, Bibo nói. Anh rể, em là bé Tranh, có việc gì anh nói với em là được. Phó Thành Lẫm, vào mỗi lúc này, đều là lúc anh ta sống không còn gì luyến tiếc. Nghe lời nào, đưa di động cho ba đi. Tưởng Thành Duật đến nhận điện thoại, Thẩm Đường cùng hai đứa bé xây lâu đài cát. Mẹ ơi, con khát, bé Tranh xây được một nửa, ghé vào trên lưng Thẩm Đường làm nũng. Con muốn uống nước hay là mẹ đi mua nước trái cây cho con đi nha. Bé Tranh ghé vào tai của mẹ, mẹ con muốn ăn kem nữa. Thẩm Đường quay đầu, sát lại gần con gái. Mẹ cũng muốn ăn, chúng ta chơi cát xong, trở về kêu ba mua giúp chúng ta được không? Được ạ, bé tranh hôn một phát lên gương mặt Thẩm Đường. Cô bé tiếp tục xây lâu đài. Mẹ ơi, con và anh trai xây một lâu đài cực kỳ xinh đẹp cho mẹ nè, bà nói, công chúa đều ở trong lâu đài. Cảm ơn cục cưng của mẹ. Mặt trời lặn xuống, lâu đài cũng ra hình dáng đơn giản. Bé tranh lấy mũ xuống, cởi quần áo chống nắng ra, cuối cùng có thể sảng khoái chơi cát chơi nước rồi. Bờ biển gió lớn, thổi bay mái tóc dài mềm mại của cô bé. Gocchuyenaudio.com Tưởng Thành Duật kết thúc điện thoại đi đến đây, thấy vú nuôi lấy dây thun ra đi về phía bé tranh. Để tôi đi, anh cầm dây thun đến cột tóc cho con gái. Không thắt được bím tóc phức tạp, Tưởng Thành Duật dùng ngón tay chải sơ lại tóc của con gái, đưa tóc lên đỉnh đầu búi tóc lại cho cô bé thành hình một củ tỏi nhỏ lỏng lẻo. Ba, tóc của mẹ cũng che mặt rồi kìa. Tưởng Thành Duật, ba cũng thắt một bím tóc cho mẹ nha. Thẩm Đường chỉ xem là anh thuận miệng dỗ dành trẻ con chơi, không nghĩ là thật. Bé Tranh và bé Kiori nghiêm túc xây lâu đài cho cô ở bên cạnh giúp đỡ chút ít. Tưởng Thành Duật lại hỏi vú nuôi muốn một sợi dây thun to hơn, nửa ngồi xuống sau lưng Thẩm Đường. Thẩm Đường cảm thấy có người sau lưng mình, cô quay đầu lại. Tưởng Thành Duật nhấn bả vai cô, để cô ngồi yên trở lại. Đừng nhúc nhích, anh buộc tóc cho em đã. Vài phút sau, Thẩm Đường và bé Tranh đều có củ tỏi trên đầu. Tóc của cô rất nhiều, vừa rồi Tưởng Thành Duật búi tóc lại phải hơi cố sức. Thẩm Đường cầm di động tự chụp một tấm ảnh, nhìn xem hiệu quả từ đôi bàn tay anh. Lỏng lẻo, có một vài nhúng tóc còn rớt ra. Tuy nhiên, nhìn rất đẹp. Gió đêm thổi, làm thế nào cũng không thổi loạn. Cách chương.